Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, chương 532, không tin. Bỗng nhiên nghe được cái tên này, cho dù là hai vị vu, bây giờ cũng không cách nào ổn định, huống chi là đứng ở đạo bảy trước mặt Trinh La. Cho nên, ở đạo bảy nói ra cái tên này thời điểm, Trinh La căn bản không cách nào che giấu ở trong mắt khiếp sợ cùng kích động. Đồng thời, nói chuyện người, cũng không so Trinh La bọn họ tốt bao nhiêu. Đạo bảy muốn thấy là Viêm Giác người mờ mịt vô tri thần sắc. Mà không phải là cái gì. Vậy mà là nó, rõ ràng đã sớm biết loại vật này dáng vẻ. Không phải nói, trừ Nham Lăng Thành người ở ngoài, những người khác cũng không biết sao. Cho dù là trên sa mạc những thứ kia lớn lối nhiều năm chủ nô nhóm, trừ Nham Lăng Thành thức ra người ở ngoài, không có những thứ khác người biết được. Chớ nói chi là sa mạc ở ngoài bộ lạc người, Viêm Giác người là từ nơi nào biết được. Đạo bảy trong lòng kinh nghi không chừng. Thiệu Huyền cũng không nghĩ tới đạo bảy vậy mà sẽ cho ra như vậy một cái đáp án. Nếu không phải tin tưởng Viêm Giác nội bộ biết Thanh Diện Liêu Nha người đều sẽ không tiết lộ tin. Tức, bọn họ khẳng định đầu tiên sẽ hoài nghi nội bộ ra gian tế. Thanh Diện Liêu Nha sự tình là Thiệu Huyền từ công giáp hằng chỗ đó biết được. Như vậy, Nham Lăng Thành thức ra người lại là từ chỗ nào được biết? Nếu là bọn họ sớm biết mà nói, vì sao vẫn không có phái người tìm thức ra người? Trước kia liền không tìm qua Thanh Diện Liêu Nha. Thiệu Huyền hỏi, đạo bảy cũng từ vừa mới trong khiếp sợ lấy lại tinh thần. Nghĩ nghĩ, dứt khoát cũng không giấu. Hắn không cách nào tới nhường chính mình ở vào một cái ưu thế địa vị. Viêm Giác người biết sự tình, so hắn dự đoán muốn nhiều hơn. Bây giờ, hắn chỉ có thể dùng nhiều tin tức hơn tới đổi lấy Viêm Giác hứa hẹn. Thực ra, Nham Lăng Thành thức ra người, rất sớm đã có phái người tìm, chỉ là một mực không tìm được. Nham Lăng Thành người, là đã từng sa mạc chư thành bên trong, hướng ngoài phái nô lệ phái đến nhiều nhất. Chỉ là, trước kia bởi vì trên sa mạc còn có những người khác, Nham Lăng không nghĩ làm lớn. Đạo bảy nói, Thiệu Huyền nhớ lại rất sớm trước kia, hắn vừa nhìn thấy thức sơ địa phương, ở chỗ đó liền có một cái nô lệ cứ điểm, mà Nham Lăng ở sa mạc ngoài cứ điểm, tuyệt đối không ngừng kia một nơi. Trước kia chỉ cho là bọn họ ở ngoài thu nô lệ, mở rộng đội ngũ, bây giờ nghĩ tới, có lẽ còn có tìm Thanh Diện Liêu Nha mục đích. Trước kia Viêm Giác không tới Hung Thú Sơn Lâm thời điểm, những người khác cũng tới thiếu, tự nhiên sẽ không phát hiện có người vào núi rừng. Mà Viêm Giác trở về thời điểm, lại đúng lúc là Nham Lăng Thành kế hoạch nhất thống sa mạc mấy năm. Không rảnh để ý Hung Thú Sơn Lâm, cho nên cũng không thấy có người vào núi. Hơn nữa, Hung Thú Sơn Lâm như vậy đại, Viêm Giác liền tính đi săn, cũng không cách nào đi khắp toàn bộ Hung Thú Sơn Lâm. Không phát hiện những người khác tiến vào tung tích, cũng là khả năng. Bây giờ, sa mạc thế cục đã định, bên kia liền lần nữa bắt đầu không cố kỵ chút nào trắng trợn hành động. Bất quá, Thiệu Huyền Tổng cảm thấy, lần này Nham Lăng hành động, tựa hồ nóng nảy một điểm. Thanh Diện Liêu Nha, lớn lên như thế nào? Trinh La cùng Ngao hô hấp đều dồn dập. Kể từ biết được sử dụng Thanh Diện Liêu Nha máu có thể chế tạo tốt nhất vũ khí, bọn họ vẫn nhung nhớ. Chỉ là khổ nổi mỗi lần đều không tìm được nó. Nếu là có thể biết được Thanh Diện Liêu Nha càng tỉ mỉ tin tức, bọn họ tìm ra được cũng có thể càng dễ dàng một chút. Đạo bảy trên mặt không hiện, bất quá trong lòng đã bắt đầu cân nhắc. Nguyên lai Viêm Giác người không biết Thanh Diện Liêu Nha dáng vẻ a. Cùng mình tân tân khổ khổ đi tìm, không bằng nói cho Viêm Giác người, nhường Viêm Giác người đi phí tâm hao tâm tốn sức phí sức. Sau đó chờ bọn họ tìm được, chính mình lại đi trộm qua tới. Đạo bảy trong lòng thầm nghĩ, đều nói lành sẹo quên đau, người này còn bị trói. Liền bắt đầu nghĩ lần kế làm sao trộm. Ta nhìn qua một bản vẽ, ghi tạc trong đầu, nhưng ta tay trói, làm sao cho các ngươi họa. Đạo bảy nâng cầm điểm điểm trói chính mình dây cỏ. Loại dây cỏ này tính dẻo quá cương, hắn cảm giác càng dẫy dụa càng chặt. không có cách nào động thủ, cảm giác vô cùng không hảo. Trình La nhìn hai vị vu, thấy hai người đều gật đầu, mới qua đem trói đạo bảy trên cánh tay dây đằng cởi ra. Thiệu Huyền cầm ra một phiến nửa cánh tay rộng lá cây, đem bút lông thú cùng thuốc màu đưa tới. Đây là đã sớm chuẩn bị xong. Hắn vốn đã dự tính từ đạo bảy trong miệng nạy ra điểm hữu dụng đồ vật. Không nghĩ đến, đạo bảy căn bản liền không giấu ý tứ. Hơn nữa còn mang đến như vậy một cái kinh hỉ. Buông lòng tay, đạo bảy lại để cho Trinh La đem trên chân dây đằng cũng cho cởi ra. Bằng không hắn này tư thế không thoải mái, họa không hảo. Suy nghĩ lúc sau, Trinh La đem đạo bảy hai chân bó thượng. Chỉ là lần này không trói thành hình chữ đại, cũng không cố định ở trên cọc gỗ, mà là nhường hắn ngồi trên đất. Hảo hảo họa, ngao đối cái này đạo tặc kiên nhẫn đã mau dùng hết. Hắn cảm thấy đạo quá mức xảo quyệt, không thể tín nhiệm, nếu không phải vu đáp ứng không hạ sát thủ, hắn đã chém một búa. Uy hiếp dưới, hắn còn có thể mạnh miệng, không để ý toàn thân sát khí ngao. Đạo bảy biết bên trong nhà kia hai cái lão nhân địa vị cũng rất cao. Chỉ là hắn không hiểu vì sao Viêm Giác có hai cái vu. Bất kể như thế nào, nếu Viêm Giác hai cái vu đáp ứng bỏ qua hắn, chỉ cần hắn lấy ra tin tức đáng giá, hai lão nhân này khẳng định sẽ thực hiện lời hứa. Cho nên cũng không nóng nảy, chuyển động một cái thủ đoạn. Đạo bảy nhíu gương mặt, động cánh tay thời điểm, còn có thể nghe được trên người xương cốt kẽo kẹt động tĩnh. Tối hôm qua ai kia một rút, quá nặng, một cái xương cánh tay nứt không cách nào họa. Hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng dùng một cái khác điều. Nhịn đau, đạo bảy nắm lên bút, dính thuốc màu, hồi tưởng đã từng nhìn qua bức họa kia. Sau đó nghiêm nghiêm túc túc, một bút một họa mà đem chính mình đã gặp qua họa đi lên. Vì chính hắn có thể thuận lợi trốn thoát, cũng vì nhường Viêm Giác mau mau tìm được đồ vật, hắn cũng không có muốn giở trò lừa bịp ý tứ. Hắn còn chờ Viêm Giác tìm được lúc sau, trở về đem đồ vật trộm đi sa mạc cùng thức ra người đổi càng hảo đồ vật đâu. Chỉ là, đạo bảy một bút nét bút đi xuống, trợn to hai mắt chết nhìn chằm chằm hai vị thủ lĩnh. Sắc mặt càng lúc càng kém. Tốt rồi, vẽ xong lạp. Đạo bảy nhìn sở họa kết quả, hài lòng gật đầu, đang định tiếp tục nói điều kiện, ngẩng đầu liền thấy đứng ở bên cạnh hai người tối đen gương mặt. Hô hai vị thủ lĩnh cơ hồ là đồng thời ra tay. Một người cầm đao, một người cầm búa, một bên một cái chiều đạo bảy chém qua tới. Chậm, đạo bảy mau mau la ầm lên, hắn bây giờ bị thương, không cách nào ung dung né tránh. Cũng không hiểu hai người này vì sao phản ứng như thế. Nóng nảy, mũi đao cùng lưỡi búa dán ở đạo bảy cổ hai bên, một khắc sau liền có thể nhường hắn thân thủ chia lìa. Tỉnh táo đi nữa đạo tặc, ở như vậy đằng đằng sát khí giáp công hạ, cũng không cách nào tỉnh táo. Các ngươi Viêm Giác không thủ cam kết, hứa hẹn sự tình vậy mà đổi ý, như thế nào đối mặt các ngươi đồ đằng? Chúng ta không thủ cam kết, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi họa thứ gì, vậy mà lừa bịp chúng ta. Ngao nén giận, lỗ mũi mở rộng, hơi nóng suy suy mà phun ra, giống như là tức giận trâu đực. Ta nơi nào lừa bịp các ngươi? Đạo bảy cũng nổi giận, hắn rõ ràng họa giống nhau như đúc. Ta nhìn thấy họa chính là như vậy, ta dám lấy đạo chi danh thề. Đạo bảy cứng cổ, đầy mặt không chịu phục, vẽ như vậy hảo. Lại oan uổng lão tử, không hiểu thưởng thức, Viêm Giác người quả thật thô bỉ, cùng những thứ kia ven rìa vùng sinh hoạt bộ lạc nhỏ người một dạng. Hai bên người đều mặt đỏ cổ to răng co, ngồi ở bên cạnh vu sắc mặt cổ quái ho khan một tiếng. Ra hiệu ngao cùng Trinh La đem đao cùng búa buông xuống. Lại nhìn Thiệu Huyền đưa tới họa, ngao còn muốn nói điều gì, nhưng là vu đưa tới một cái ánh mắt. Mới bắt đầu ngao còn không hiểu, nhưng tỉnh táo lại suy nghĩ một chút, sẽ qua ý, không khỏi mí mắt liên tục chớp chừng mấy lần. Đối với ngao, Thiệu Huyền vẫn tương đối hiểu rõ, ngao chỉ có ở chột dạ thời điểm, mới có thể không tự chủ được mà liên tục chớp mắt. Thiệu Huyền cũng biết vụ ý tứ, thực ra, Đạo Bảy nói hắn họa mấy cái kia đơn giản đường cong tạo thành họa là tuyệt đối nghiêm túc kết quả, không có nửa điểm lừa bịp ý tứ. Thiệu Huyền cũng tin, bởi vì ở nơi này, đại bộ phận người họa kỹ vốn đã như vậy, càng huống chi ngàn năm trước truyền xuống họa. Nham Lăng người sẽ biết Thanh Diện Liêu Nha, chỉ có một cái khả năng, chính là ngàn năm trước qua tới nhóm người kia bên trong có người biết, cho nên vẽ ra Thanh Diện Liêu Nha họa người, chỉ ít cũng là ngàn năm trước người. Lấy này suy đoán, Đạo Bảy mà nói vẫn là có thể tin. Ngao cùng Trinh La đều suy nghĩ minh bạch, đây nếu là thả ở mấy năm trước, bọn họ thực ra họa cũng là loại đồ chơi này nhi. Thậm chí còn không Đạo Bảy cái này vẽ hảo. Chỉ là sau này bởi vì Thiệu Huyền họa các loại đồ nguyên nhân, liên quan bọn họ họa kỹ cũng tăng lên không ít. Cái khác cũng nhìn không thuận mắt. Trước mắt đột nhiên nhìn thấy như vậy đơn điệu đồ, bọn họ không cách nào tiếp nhận mà thôi. Vừa mới quá mức mong đợi, nhìn thấy Đạo Bảy vẽ ra họa lúc sau, mới có thể vô cùng thất vọng. Tâm trạng tỉnh táo, lại nghiêm túc nhìn hướng Đạo Bảy họa. Tựa như hươu không phải hươu, tựa như dê không phải dê đồ vật, chính là Thanh Diện Liêu Nha. Ngao ghét bỏ mà quét tranh kia một mắt, đối Đạo Bảy đạo, ngươi hãy nói một chút ngươi biết tình huống. Tranh thành như vậy ai đọc được? Đạo Bảy sưng cao cao trên mặt, nguyên bản chen thành một kẽ hở mắt, vì quá mức tức giận mà dùng sức trợn tròn, khinh bỉ lão tử họa. Bất quá, người ở dưới mái hiên không cúi đầu không được. Đạo Bảy bây giờ còn trông chờ đối phương thực hiện cam kết thả chính mình, chỉ có thể hít sâu một hơi, đem tức giận nghẹn hạ, nói ra chính mình sở biết. Thực ra, Đạo Bảy nói, Thiệu Huyền mấy người sớm đã nghe qua. Thanh Diện Liêu Nha, hình thể không lớn, mặt xanh da dày, có móng không có sừng, răng nanh mọc lên, tính hung, thích ăn cỏ, lại nhiều, liền không còn, chỉ những thứ này. Không còn, Ngao nhìn hướng Đạo Bảy. Không còn, Đạo Bảy thấy người này lại có sát khí tăng vọt khuynh hướng. Biết hắn không hài lòng chính mình sở nói, mau mau bổ sung nói. Nói cho chúng ta tin tức người thật liền chỉ nói những cái này. Bất quá, còn có một lời, hắn nói cho chúng ta. Nếu là thật gặp được Thanh Diện Liêu Nha, tự nhiên sẽ xác định cho các ngươi nhìn họa người. Là Nham Lăng thành thức ra người. Thiệu Huyền hỏi. Không phải. Cái vấn đề này, Đạo Bảy rõ ràng không muốn nói. Đây là bọn họ đạo nội cơ mật. Liền tính là nhát gan đạo, cũng là có nguyên tắc. Có chút có thể tùy ý bán rẻ, có chút đánh chết cũng không thể nói. Nham Lăng thành người cho các ngươi ít nhiều chỗ tốt. Thiệu Huyền lại hỏi. Tìm được Thanh Diện Liêu Nha có thể mang đi qua cùng bọn họ đổi đồ vật. Bất kỳ muốn đồ vật, cái này vẫn là có thể nói. Thoạt nhìn, các ngươi, đạo cùng Nham Lăng thành, một mực có liên hệ, bằng không không thể một thoáng xuất động như vậy nhiều người. Thiệu Huyền nói, Đạo Bảy lại giả chết, một cái chữ không nhiều ngôn, hỏi thăm qua một phen lúc sau. Viêm Giác mấy người miễn cưỡng đã tin tưởng Đạo Bảy mà nói, cũng thực hiện cam kết thả hắn, chỉ là đem hắn mắt che lại. Sau đó xách đến cánh rừng bên ngoài ném ra ngoài. Nguyên tưởng rằng người này bị thương nặng không cách nào hành tẩu, nhưng không nghĩ sau khi rơi xuống đất, vậy mà lấy chim bay một dạng tốc độ chạy, mấy cái lên xuống biến mất ở trong mắt mọi người. Ta liền nói hắn như vậy là trang. Ngao tức giận nói, A Huyền, cái gì? Lần sau lại nhìn thấy, đánh chết hắn. Hảo. Chưa xong còn tiếp. Tương đương mũ tương đương. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.